Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1026, đồ đệ duy nhất một, góc truyện audio.com, trôi qua hơn 2 tháng nữa. Đồng bá Tuyết Ưng thở phào một hơi, trong khí tức có chút ánh sáng màu sắc rực rỡ từ trong miệng phun ra, uy thế lại rất khủng bố. Những ánh sáng màu sắc rực rỡ này chính là ngay cả hành giả bí tàng cũng không thể luyện hóa, chỉ có thể ép ra bên ngoài cơ thể. Rốt cuộc luyện thành rồi. Đồng bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, hành giả bí tàng cùng hệ thống quy tắc ảo diệu còn có một cái khác biệt. Mình rõ ràng ngộ ra tầng thứ nhất cũng phải chậm rãi tu luyện, thân thể có một quá trình dần dần tăng lên, tầng thứ nhất tương đối nhanh, cũng hao phí hơn 2 tháng thời gian, thân thể mới hoàn toàn tu luyện thành công. Tương lai thực lực càng mạnh, chỉ quá trình thân thể hấp thu tu luyện sẽ hao phí rất lâu. Hư không hành giả nhất mạch, thủ đoạn phi thường ít, nổi tiếng nhất chính là độn hành thuật. Nhất mạch này vốn là mượn dùng lực lượng hỗn độn hư không tu luyện, hỗn độn hư không giống như nhà bọn họ thủ đoạn độn đi là trời sinh lợi hại. Một cái khác chính là thân thể cường đại, cho dù chỉ cần tầng thứ nhất nhập môn, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng cũng cường đại hơn vạn ma chân thân nhiều. Hiển nhiên vị sáng tạo hư không hành giả kia, so với ma tổ cao minh hơn không biết bao nhiêu. Cuối cùng chính là rèn luyện lực phá hoại cực đoan trong lực lượng hỗn độn hư không hình thành binh sát. Chủ yếu nhất chỉ 3 loại thủ đoạn. Cái khác thì không có thủ đoạn quả thực rất ít, nhưng mỗi một loại đều rất cường hoành, hơn nữa bọn họ phiêu bạc ở trong vũ trụ cũng có thể kiêm tu hệ thống khác tự nhiên càng thêm khó lường. Ha ha ha, đồng bá Tuyết Ưng, chúc mừng, người rốt cuộc đã luyện thành cuối cùng có thể tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh. Đứa bé yếm đỏ trên hắc hồ lô vội hô cẩn thận một chút, sẽ lập tức bắt đầu. Cẩn thận chút, đồng bá Tuyết Ưng sừng sốt, ầm ầm tương đương. Sau đó hắn liền cảm giác dưới chân khẽ động, toàn bộ mặt đất màu xám cũng đang chấn động. Đồng bá Tuyết Ưng bị dọa nhảy dựng, vội túm lấy hắc hồ lô nhanh chóng bay lên né tránh, toàn bộ mặt đất màu xám vô biên vô hạn đều đang chấn động. Nhưng theo đồng bá Tuyết Ưng nhanh chóng rời xa, thậm chí còn mượn dùng hư không hành giả nhất mạch hư không độn hành thuật nhanh chóng kéo giãn khoảng cách chạy tới chỗ xa, quay đầu lại nhìn mặt đất màu xám, lại có chút dại ra. Trước mắt, trong hư không rộng lớn, một sinh vật hình người màu xám vô cùng khổng lồ đang nghiêng người ngủ ở trên hư không, nay lại dần dần đứng dậy, mở mắt. Hình thể nó vô cùng khổng lồ, vượt qua bất cứ một loại sinh vật nào Đông Bá Tuyết Ưng từng gặp. Ta vừa rồi ở mặt ngoài thân thể hắn, Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói. Trên hắc hồ lô cầm trong tay, đứa bé yếm đỏ gật đầu. Đây là thân thể của ai? Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, chỉ là hóa thân, đứa bé yếm đỏ nói. Đồng bá Tuyết Ưng có chút rung động nhìn, sinh vật hình người toàn thân màu xám đã đứng dậy cẩn thận quan sát dung mạo hắn còn rất tương tự với người tóc bạc sừng vàng lúc trước từng thấy. Hắn mở to mắt, đôi mắt màu xám kia nhìn Đồng bá Tuyết Ưng. Hắn quá khổng lồ, mặc dù đôi mắt màu xám của hắn cũng so với Thái Dương Tinh còn lớn hơn. Hóa thân lớn như thế mang đến cảm giác áp bách khiến Đồng bá Tuyết Ưng nín thở. Loại thực lực cấp độ này, lật tay diệt vũ trụ tuyệt đối không giả. Đây là ta ở trong vũ trụ các ngươi mở một cái. Góc truyện audio.com, không gian vũ trụ loại nhỏ, sinh vật hình người màu xám mở miệng nói, đợi lát nữa ngươi tiếp thu xong truyền thừa, nó sẽ sụp đổ. Sinh vật hình người màu xám bỗng trầm mặc, hắn chỉ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nhìn rất cẩn thận. Tồn tại khổng lồ như thế nhìn chằm chằm mình, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút không được tự nhiên. Thật không ngờ cổ kỳ ta thế mà cũng sẽ có đồ để. Sinh vật hình người màu xám nói, cảm giác có đồ đệ thật đúng là kỳ quái. Cổ kỳ, là tên của ta. Sinh vật hình người màu xám vô cùng khổng lồ tiếp tục nói, ta cũng là lần đầu tiên thu đồ đệ, không biết nên dạy đồ đệ như thế nào. Hộ đạo chi bảo ngươi đã có, đợi lát nữa lại đạt được hành giả bí tàng hoàn chỉnh, kế tiếp nên tu luyện như thế nào sẽ dựa hết vào ngươi. Nhưng hệ thống tu hành của một vũ trụ này các ngươi tìm hiểu quy tắc ảo diệu tu hành đến thời kỳ sau thực lực cũng cực kỳ lợi hại, ta đề nghị ngươi một mực kiêm tu. Đừng bỏ qua hệ thống tu hành vốn có của ngươi. Đồng bá Tuyết Ưng ngoan ngoãn gật đầu. Quả thực, luận nghệ thuật chiến đấu, bọn họ một thể hệ này quả thực rất mạnh. Chỉ là phương diện khác yếu ớt như cường độ thân thể cũng thua xa mẫu tổ giáo, càng đừng nói so sánh với hư không hành giả nhất mạch. Hư không hành giả nhất mạch hành giả bí tàng chỉ luyện thành tầng thứ nhất, Đồng bá Tuyết Ưng cảm giác lực lượng thân thể mình đã tăng vọt đủ để so sánh hộ pháp đỉnh cấp cộng thêm ưu thế của quy tắc ảo diệu, đều có thể cứng rắn đối đầu với thánh hộ pháp. Đây còn chỉ là tầng thứ nhất, nếu tu luyện thêm mấy tầng nữa tôn giả cảnh đọ sức chúa tể cũng có hy vọng. Hệ thống hư không hành giả cùng hệ thống quy tắc ảo diệu quả thật là bù trừ lẫn nhau. Tương lai người phát hiện hệ thống tu hành khác cũng có thể tham khảo đôi chút, nếu gặp được thứ cực thích hợp cũng có thể kiêm tu. sinh vật khổng lồ hình người có chút rong dài nhắc nhở, hệ thống tu hành cũng là được sáng tạo ra. Hệ thống khác nhau, cuối cùng đều đi thông cùng điểm kết thúc. Tham khảo hấp thu thêm kinh nghiệm của các bên, trợ giúp đối với ngươi cũng sẽ rất lớn. Ta không biết dạy đồ đệ cũng chỉ cho ngươi chút đề nghị. Đúng rồi, vũ trụ các ngươi là Thiên Ngu lão gia hỏa đó sáng chế, cho nên các ngươi cũng trời sinh đã thuộc về phe phái hắn. Này thế lực phe phái này của hắn rất mạnh, có Thiên Ngu kiếm chủ Hồ Tâm Đảo hai vị tồn tại này tọa chấn, tương lai ngươi có thể đi đầu nhập vào bọn họ. So với đầu nhập vào ta người cô đơn này tốt hơn nhiều. Sinh vật khổng lồ hình người cười nói, đồng bá tuyết ưng biết trước mắt là hóa thân hẳn là có thể ký ức tương thông với bản tôn, cho nên Thiên Ngu lão tổ và kiếm chủ Hồ Tâm Đảo hẳn là cấp độ tương đương. Thế lực Thiên Ngu một phái hệ này ở Thất Tinh Hải Thánh Giới. Sinh vật hình người màu xám tiếp tục nói, thật ra lão gia hỏa Thiên Ngu đối với các ngươi cũng rất quan tâm, cũng để lại chỉ dẫn, thực lực của ngươi cũng đủ nhận được chỉ dẫn ngươi tiến lên ở trong hỗn độn hư không, hướng tới Thất Tinh Hải Thánh Giới xa xôi. Về phần ta, quê hương là một thánh giới khác, ta tham dự một trận đại chiến thổi quét toàn bộ thánh giới, trận đại chiến đó, toàn bộ thánh giới cũng vỡ thành vài khối, ta cũng bị thương nặng thoát đi tiến vào trong hỗn độn hư không. Lúc bị thương nặng ta mới cảm giác được, nói không chừng khi nào ta. gocchuyenaudio.com, có thể sẽ chết cho nên mới quyết định để lại truyền thừa. Nhưng may mắn ta vượt qua giai đoạn suy yếu giữ được cái mạng này. Cách chương.